lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 669, Muội Khống Chi Lực. Lại là một hồi cơ giới âm thanh, lại có hai bên vách tường mở rộng hai phiến cửa lớn. Nặng nề bước chân, mặt khác hai cái số 2 cùng số 3 đồng thời xuất hiện. Liền ở lúc này, những cái kia co lại trong góc căn cứ nhân viên công tác. Lựa chọn chạy tứ tán, đây là duy nhất có thể lấy chạy ra tìm đường sống cơ hội. Chỉ tiếc, có người đã sớm đoán được rồi phản ứng của bọn hắn. Làm số 2, số 3 vừa mới đạp ra thông đạo thời điểm, sau lưng cửa lớn liền đã đóng lại. Những người kia lao ra cử động lập tức biến thành không cần công không nói. Ngược lại đã dẫn phát số 2 số 3 giết chóc dục vọng. Trong tay màu đen thẳng đao luôn lên, xé rách thân thể của bọn hắn. An toàn trong phòng, lập tức bị nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập. Hô, Mộc Dương thở ra một hơi, cũng động rồi lên. Hắn không rõ ràng vì cái gì có người muốn đem bọn hắn dạng này tụ tập lại. Bất quá, đã nhưng đến rồi, vậy trước tiên giết đi, đem địch nhân trước mắt toàn bộ chém giết sau. Suy nghĩ tiếp có âm mưu quỷ kế gì, tình huống dưới mắt, kỳ thực cũng không thích hợp Mộc Dương ở nơi đó suy nghĩ những cái kia có không có. Vừa rồi nhìn như nhẹ nhõm giải quyết số 1, Mộc Dương kỳ thật vẫn là lấy rồi xảo, hiện tại mới thật sự là chiến đấu khảo nghiệm. Dương Tiễn bên trong, căn cứ bên trên bầu trời bên trong, Ngao Ngọc Liệt hỏi nói, Hao Thiên Khuyển gật gật đầu, biểu thị Dương Tiễn đã xâm nhập trong đó, chứ bát giới nhìn thấy cửa lớn mở ra lấy, không ít xe từ bên trong mở ra, bình đài trên cũng có mấy chiếc máy bay trực thăng chính tại lên bay. Rõ ràng bên trong căn cứ nhân viên chính tại trốn xa, thực lực có tăng lên rồi. Khôi phục tốc độ rất nhanh, hắn nói rằng, một cá nhân đơn thương độc mã giết thành dạng này, đủ thấy Mộc Dương thực lực đã xưa đâu bằng nay. Hai người cúi đầu nhìn xuống dưới, trong mắt lưu quang chớp động, tầm mắt xuyên thấu ngọn núi tầng nham thạch, thấy được rồi ngọn núi bên trong căn cứ, thủ bút rất lớn, Ngao Ngọc Liệt lẩm bẩm rồi một câu, ẩn tàng ở lòng núi bên trong căn cứ. Quy mô nhưng không có chút nào nhỏ, có dòng giã 6 tầng không gian, tầng cao nhất rộng lớn nhất, càng đi xuống càng nhỏ, bày biện ra ngã kim tự tháp kết cấu, hiện tại bên trong cơ bản đã hết rồi xuống tới, chỉ còn lại không tới 50 người còn tại hướng mặt ngoài rút lui. Rất nhanh, Ngao Ngọc Liệt hai người đã tìm được rồi Mộc Dương chỗ này. Hắn chính tại một cái phong bế gian phòng bên trong, cùng kia một ngày thấy qua không biết tên đồ chơi tiến hành hỗn chiến chém giết. Chung quanh là lượng lớn tàn thi, trong góc còn tránh lấy mấy cái người sống sót, còn lại những người kia đều trở thành rồi ba cái chiến tổn. Không cần tận lực nhằm vào, số ai, số ba giết chóc bắt đầu, hoàn toàn không phân đối tượng. Liền bọn chúng tự thân đều đụng nhau qua mấy lần, phân biệt ở đối phương trên thân lưu lại một chút vết cát. Mà cái này chút vết cát trở thành rồi Mộc Dương trọng điểm chiếu cố địa phương. Hắn tốc độ muốn vượt qua số 2, số 3, lực lượng trên thậm chí cũng không kém, nhưng ở lực phòng ngự phương hướng liền muốn kém rất nhiều. Nguyên bản liền thụ thương cánh tay trái không cẩn thận bị màu đen thẳng đao sát qua. Bị thương lần nữa, hiện tại đã triệt để mất đi rồi chi giác. Thời gian ngắn đã không cách nào lại động, càng là trở thành rồi vướng víu. Tuyệt đối không thể lại bị bất kỳ bên nào đánh trúng. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. May mà tình huống trước mắt là tam phương hội chiến. Nếu như là số 2... số 3 bốn phía công Mộc Dương nói, hắn chỉ sợ đã tràn ngập nguy hiểm. Hiện tại nói, nhìn không ra bất kỳ bại thế. Mộc Dương y nguyên cùng số 2, số 3 chiến đấu, còn có mấy phần thành thạo điêu luyện tư thái. Cố ý ở làm hao mòn hai cái này a. nhìn rồi một hồi, Chư Bát Giới nói rằng, trong đó số 3 áo giáp phía trên vết rách đã hết sức rõ ràng rồi. Đặc biệt là lồng ngực nơi này, căn cứ Ngao Ngọc Liệt cách nói, cái đồ chơi này có cái lớn trái tim xem như muốn hại. Lấy Mộc Dương thực lực, hoàn toàn có thể nắm lấy cơ hội, đạp ra Lâm Môn nhất cước, một thương kết quả số 3 tính mạng, nhưng Mộc Dương không có làm như vậy. Tương phản, hắn đem công kích trọng điểm đối tượng đặt ở số 2 trên thân. Số 2 cũng bị thương không tính nhẹ, cánh tay trái áo giáp cơ hồ hoàn toàn vỡ tan, lộ ra bên trong mơ hồ máu thịt, thậm chí còn có thể nhìn thấy cổ quái dòng điện lúc thỉnh thoảng hiện lên. Nhưng cánh tay trái không phải muốn hại, số 2 y nguyên duy trì tương đương sức chiến đấu, cũng không có một kích mất mạng cơ hội. Mộc Dương mục đích hiển nhiên là để số 3, số 2 lưỡng bại câu thương, bị thương nặng hơn nữa một điểm sau, nhất cử đem cả hai một khối xử lý. Số 3, số 2 trí tuệ, tựa hồ kém rồi số 1 một chút, không có phát hiện Mộc Dương dự định, chém giết lẫn nhau được có chút thảm liệt, hoặc là nói, hủy diệt cùng với tự hủy khuynh hướng hết sức rõ ràng. Nhị sư huynh, bọn hắn phía dưới là cái gì? Ngao Ngọc Liệt ánh mắt loạn chuyển, đột nhiên ngừng lại rồi. Ngưng thần nhìn ra ngoài một hồi mới hỏi nói. Chính tại quan chiến Chư Bát Giới nghe được Ngao Ngọc Liệt nói, ánh mắt di động đến Mộc Dương đám người dưới chân. A, nhìn rồi một hồi, hắn phát ra kỳ quái nghi hoặc âm thanh. Mộc Dương bọn hắn dưới chân có một phiến không tính lớn không gian 10 phần mơ hồ. Thật giống như một cái 1080p phim nhựa bên trong. Trong đó một khối là 360p. So sánh chung quanh rõ ràng tràng cảnh, nơi này phảng phất bao phủ rồi một tầng mosaic thêm xương trắng. Để người thấy không rõ bên trong tràng cảnh, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy nơi đó có một cái không tính lớn đồ vật. Liền hình dáng đều cực kỳ không rõ rệt. Ngươi cũng thấy không rõ sao? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Hắn vốn cho là chính mình thức ăn chút. Dù sao tu xem thuật loại này pháp thuật, vẫn là nhị sư huynh càng mạnh. Không nghĩ tới liền nhị sư huynh đều thấy không rõ. Cái này có chút manh mối rồi. Thấy không rõ, Chư Bát Giới lung lay đầu. Bất quá đồ chơi kia cùng gian phòng chính tại giảm bớt máu tươi có quan hệ. Chính tại kịch chiến Mộc Dương không có chú ý, cái này nhìn như phong bế trong phòng mặt, nguyên bản máu tươi lượng đã giảm mạnh, thậm chí bao gồm xương cốt, thịt đều đang kỳ quái mà tự mình hòa tan biến mất. Tựa hồ cũng tụ vào đến rồi bọn hắn dưới chân kia một đoàn mơ hồ không rõ mosaic bên trong. Có phải hay không Long Châu? Ngao Ngọc Liệt vỗ tay lớn một cái nói rằng, cái gì? Chính là bọn hắn chiến đấu khuấy động năng lượng, máu thịt loại hình, đều bị phía dưới mosaic hấp thu, dùng để tránh thoát phong ấn, hoặc là khôi phục loại hình. Ngao Ngọc Liệt xem như một đầu nhàn, rồng, có lấy phong phú tư thế kinh nghiệm, toàn bộ nhờ vào thường ngày đối với đủ loại tri thức khao khát. Sách vở là rồng tiến bộ bậc thang, có khả năng, bất quá đó là đồ chơi gì? Chư Bát Giới kỳ quái nói, chẳng lẽ là lão quân luyện chế cái gì siêu cấp đan dược? Nhìn nhìn lại chứ sao? Ngao Ngọc Liệt nói rằng, nói không chừng đợi chút nữa liền chính mình nhảy ra ngoài. Nhìn Dương Tiễn đánh không đánh thắng được, đánh không lại, liền đến phiên ta Ngọc Long công tử hoành không xuất thế. Cứu hắn tại nguy nan bên trong, kia đợi chút nữa liền giao cho ngươi. Chư Bát Giới quả quyết mà đập rồi đập Ngao Ngọc Liệt bả vai. Ngao Ngọc Liệt sửng sốt một chút, chờ một chút, nếu như ta không được, ngươi làm được. Muốn tin tưởng mình, đang khi nói chuyện, dưới chân chiến cuộc lập tức phát sinh biến hóa. Mộc Dương tam tiêm lưỡng nhận đao xuyên thủng số 3 lồng ngực, xé rách bên trong lớn trái tim, tiếp lấy lập tức rút ra, đâm về số 2, một đâm thu lại ở giữa nhanh như tia chớp. để thụ thương có chút nghiêm trọng, số hai căn bản không kịp phản ứng. Chỉ là, ở gào thét tiếng xé gió bên trong, che kín vết rách tam tiêm lưỡng nhận đao đạt tới cực hạn. Cưỡng ép phía dưới, trực tiếp nổ tung, mảnh vỡ rơi vào số hai trên thân, lập tức đem nó trên thân áo giáp đánh cho ngàn mặc trăm lỗ. Cơ hồ triệt để vỡ tan, nhưng mà lần này lại không đủ lấy hoàn toàn chí mạng, chí ít để số hai có rồi quay giáo một kích cơ. Hội, màu đen thẳng đao bổ về phía Mộc Dương đầu, tam tiêm lưỡng nhận đao mảnh vỡ, cũng có một bộ phận đánh trúng Mộc Dương, ở hắn trên thân lưu lại mấy cái lỗ máu, lung lay sắp đổ thân thể căn bản là không có cách né tránh. Cản xuống số 2 trước khi chết một kích cuối cùng, không tốt, chứ bát giới liền muốn động thủ, bất quá có một vật nhanh hơn hắn. Bầu trời bên trong, một mảnh ánh lửa chợt hiện tức thu, một đạo lưu quang đột phá ánh lửa tầng mây, từ trên trời giáng xuống, từ chư bát giới đám người trước mắt lướt qua, xuyên thủng ngọn núi, đánh trúng khoảng cách Mộc Dương đầu không đủ 3 cm màu đen thẳng đao. Màu đen thẳng đao cùng lúc hóa thành một đoàn bột mịn, tỏa ra ánh sáng lung linh, vầng sáng chạm đến số 2, trong nháy mắt đem cái này cao lớn giáp sắt người biến thành rồi một đoàn màu đen bột phấn. So thiên tiêm tinh nhân cho cốt còn muốn nhỏ vụn mấy phần. Sư phụ ném rồi cái gì xuống tới? Ngao Ngọc Liệt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không nghĩ tới Đường Lạc đang dùng lục đinh thần hỏa luyện tình huống của mình dưới, còn có thể đưa ra tay ném cái đồ vật xuống tới. Là Bảo Liên Đăng, không đúng, hiện tại là Dương Thiền Tán. Chư bát giới nói rằng an toàn phòng bên trong, Mộc Dương ngơ ngác nhìn trước mắt chùm sáng, bản năng duỗi ra tay nắm lấy, vầng sáng biến mất, ở hắn trong tay là một cây dù, nhìn qua giống như là ô giấy dầu, thực tế trên lại không phải đá không phải ngọc, dù là mặt dù đều là mềm mại, bên trong mang theo một tia cứng rắn. Mộc Dương nhìn lấy trong tay dù, đem nó chống ra, mở ra mặt dù trên là một bộ vẩy mực tranh sơn thủy, vẽ bên trong là một lớn một nhỏ hai cái bóng lưng. Ta, Mộc Dương mãnh liệt mà che ở cái trán, vô số vỡ tan đoạn ngắn xuất hiện ở đầu óc bên trong điên cuồng chảy xuôi. Cái trán vết sẹo tựa hồ chính tại cổ động, phảng phất có cái gì đồ vật tức sẽ sinh ra. Màu vàng lưu quang từ ngón tay tiêu tán đi ra, khí tức như triều tịch sóng lớn đồng dạng bắt đầu cuộn trào mãnh liệt. Khôi phục rồi, Ngao Ngọc Liệt kinh ngạc nói, cái này là muội khống lực lượng sao? Sớm biết rõ dễ dàng như vậy khôi phục, liền để sư phụ sớm chút đem dù ném ra đến rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.